Chương 99, bị đánh bị khinh bị tiểu tức phụ 12. Tiểu cô nương rất sốt ruột, Sở Vân Lê trấn an sờ sờ nàng đầu, đem trong tay mấy cái bệnh nhân xem hết, mới đứng dậy về nhà. Viện tử bên trong, một cái hơn 30 tuổi thân mang ám sắc quần áo nam tử chắp tay sau lưng đánh giá chung quanh, bên cạnh còn mang theo cái tùy tùng, chính cho hắn dâng trà. Thoạt nhìn cu nở dê không nhiều phú quý, chỉ là ăn mặc so chấn thượng người khá hơn chút, khí chất cu nở dê tốt, nghiêm nghị uy nghiêm. Sở Vân Lê vào cửa, người kia xoay người lại thấy được nàng, trên dưới đánh giá một phen về sau, con mắt rơi vào nàng mặt bên trên, có chút hoảng hốt, tiến lên hai bước đều, tích viện Sở Vân Lê nhướng mày, ngươi nhận lầm người, kia là ta nương. Người kia ngẩn ra, mặt mũi tràn đầy bi thương hỏi, ngươi nương chết rồi. Sở Vân Lê thấy hắn như vậy, cảm thấy có chút suy đoán, mấy tháng trước, một thi hai mệnh. Nam nhân kia không biết nghĩ đến cái gì, mi tâm nhíu, ngươi là Bảo Yên là con gái nàng ngươi liền ở lại đây. Sở Vân Lê gật đầu, ngươi tìm ta có việc. Nam nhân kia thở dài một tiếng, ta họ Trần, hiện tại là Phất huyện chi huyện. Sở Vân Lê giật mình, ngươi là tới cửa hỏi Dư thị hại ta chuyện, đúng hay không? Trần Khiên sửng sốt một chút, đúng, ta xác thực nhận được vụ án này. Sở Vân Lê gật gật đầu, nghiêm mặt hỏi, làm người bị hại, ta có thể hỏi một chút bản án tiến triển sao? Tóm lại chính là không đem chủ đề hướng thân thế thượng dẫn. Trần Khiên sửng sốt, như vậy nửa ngày kỳ thật hắn đều là hoảng hốt, thẳng đến nghe được câu này, mới rốt cục kịp phản ứng, nhìn trước mặt khuôn mặt lãnh đạm cô nương, hắn trong lòng phức tạp, ngựa khí nghiêm nghị, có một số việc khả năng ngươi không biết, ngươi cha không phải Liêu Thành, lúc trước ta và ngươi nương lưỡng tỉnh từng duyệt, sau đó ta vào kinh đi thi, cũng không biết ngươi nương có mang thai. Sở Vân Lê không ngạc nhiên chút nào, gật gật đầu hỏi, vậy ngươi thi đậu lúc sau đâu? Trần Khiên yên lặng, nửa ngày sau mới nói, thi đậu lúc sau sự vụ bận rộn, ta làm cho người ta đến trấn thượng tiếp ngươi nương, lại nghe nói nàng đã lập gia đình. Hơn nữa liền hài tử đều có. Sở Vân Lê tiếp lời, cho nên ngươi không có tự mình đến xem, liền lấy vợ, cưới vẫn là luyến mộ ngươi cô nương. Trần Khiên im lặng, ta không biết có ngươi. Ta cha là Liêu Thành. Sở Vân Lê nhìn hắn, chân thành nói, làm Liêu Thành nữ nhi, ta muốn báo án, ta cha chết có nội tình, cũng không phải là đám người coi là trượt chân rơi xuống vách núi, mà là có người mưu sát. Trần Khiên sắc mặt biến thay đổi. Sở Vân Lê nhìn hắn biến sắc mặt, nhàn nhàn nói, làm chi huyện đại nhân, ngươi sẽ không phải muốn bao che đi đây chính là cố tình vi phạm. Trần Khiên bị nàng như vậy chất vấn, lại thêm nàng mặt bên trên trào phúng, có chút giận, ngươi biết này phía sau liên lụy thế lực có bao lớn sao? Đây không phải dựa vào ta ngươi liền có thể đem hung thủ điều tra rõ. Ngươi phản ứng như vậy lớn, sẽ không phải là chi huyện phu nhân đi? Sở Vân Lê hỏi, nàng cũng không tức giận, thậm chí còn mang theo có chút ý cười, buông tay nói, vậy ngươi vận khí cũng không tốt. Khó trách Dư thị chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ngươi còn không thể đem nàng định tội. Trần Khiên đến thời điểm tâm tình kích động, không nghĩ tới tích viện cho hắn sinh cái nữ nhi. Lúc này bị Sở Vân Lê mấy câu làm cho chật vật không chịu nổi, hất ra trong lòng phiền muộn suy nghĩ, ngày hôm nay ta tới, là tiếp ngươi về nhà. Sở Vân Lê nhướng mày, nơi này chính là nhà ta. Ngươi cách ta quá xa, ta sợ bảo hộ không tốt ngươi. Trần Khiên nhíu mày lại. Sở Vân Lê nhịn không được nói, mang về nhà phóng tới nhân ra mí mắt phía dưới, sợ là sống không quá ba ngày. Ngươi nương ôn nhu, ngươi này tính tình cùng nàng không hề giống. Trần Khiên lơ y na y no y ra, liền hối hận. Sở Vân Lê phát hiện chính mình đến nơi này lúc sau, lệ khí có chút trọng, lại không nguyện ý áp lực tính tình. Ta vận khí không có nàng tốt, không thể gặp gỡ người tốt nguyện ý chiếu cố nàng. Ta nếu là giống như nàng ôn nhu, có thể ta chết đi ngươi cũng không biết còn có cái nữ nhi. Muốn tìm ta nương, ngươi tới chậm. Ngữ khí kích động lại hùng hổ dọa người. Trần Khiên thở dài. Ta biết ngươi đối với ta có hiểu lầm. Sở Vân Lê nhướng mày, hiểu lầm gì đó? Chẳng lẽ ta bị người trà đạp hủy thanh danh không phải là bởi vì ngươi phu nhân kia thụ ý, vẫn là ta gả một con ma men, vẫn là cái uống say sẽ đánh tức phụ người không phải là bởi vì nàng? Ta hiểu lầm ngươi cái gì? Trần Khiên lần nữa trầm mặc xuống dưới, ta có lỗi với các ngươi mẫu nữ. Sở Vân Lê không còn sang hắn, nói như vậy nhiều, chủ yếu vẫn là làm hắn trong lòng có mấy phần áy náy. Thật đem hắn tức khí mà chạy, mặc kệ bên này cũng không phải nàng bản ý. Vài câu thăm dò lúc sau, nàng cũng biết ke cờ ơ mở đầu chính là người trước mặt này phu nhân, lại vị phu nhân kia xuất thân cũng không tệ lắm, cho đến trước mắt nàng còn không có đi ra thị trấn, nhận biết duy nhất có thể cùng kia nữ nhân chống lại cũng chỉ có người này trước mặt. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Viện tử bên trong an tĩnh, nửa ngày, mới vang lên Sở Vân Lê hòa hoãn lại thanh âm, nghe vào trong tai, không lý do làm cho người ta cảm thấy nàng thất lạc vô cùng. Ta sẽ không cùng ngươi đi, bất quá ta cha chết cùng ta chịu những này tội, ta nhất định sẽ đòi lại, ngươi nếu là nguyện ý giúp đỡ, không nguyện ý ta cu nở dê không bắt buộc, chỉ hy vọng ngươi đừng cản ta báo thủ. Thu khẳng định là phải báo đích, bằng không nàng không phải đến không này một lần sao? Trần Khiên nhíu mày, trầm tư nửa ngày, không cần ngươi, ta sẽ giúp ngươi, bất quá không phải hiện tại, về sau ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Như thế khiến người ngoài ý, Sở Vân Lê mặt không đổi sắc, người giật dây cố nhiên đáng hận, nhưng dư thị tự tay mưu đồ làm ta bị tao đạp, lại để cho ta gả cho không bằng cầm thú hỗn trướng. Ta muốn để nàng trả giá thật lớn này. Trần Khiên có chút khó khăn, nàng bên kia tại bôi chứng cứ. Kia nữ nhân nghĩ muốn bảo vệ dư thị, Sở Vân Lê mi tâm nhăn lại, vậy quên đi, ta tự mình tới. Thấy thế, Trần Khiên sốt ruột, đừng ta giúp ngươi. Ngươi là ta nữ nhi, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi còn có những hải tử khác sao? Sở Vân Lê hiếu kỳ, đều mấy tuổi ai? Trần Khiên sắc mặt hòa hoãn lại, ngươi còn có hai cái đệ đệ một người muội muội. Muội muội 13, đệ đệ một cái 12, nhỏ nhất năm nay 8 tuổi, thực đáng yêu, ngươi sẽ thích hắn. Liêu Bảo Yên chính mình cũng mới 15, như vậy tính toán, cái này cũng không có chỉ hoãn hắn lấy vợ sinh con a. Một canh giờ sau, Sở Vân Lê đưa tiền hắn, liền cùng chưa từng gặp qua cái này người bình thường, nhật tử vẫn như cũ. Chỉ là nửa tháng sau, dư thị tin tức truyền trở về, nàng đem chất nữ cố ý gả cho con ma men, ngược đãi chất tử, ý muốn xâm chiếm tiểu thúc tử lưu lại gia tài, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, phán giám hình 3 năm. Nghe được tin tức đám người chỉ là kinh ngạc một chút, nhật tử như thường lệ qua, muốn nói ảnh hưởng lớn nhất, vẫn là Liêu gia, bọn họ đôi tỷ đệ hai người y quán lại không còn ý nghĩ. Có lẽ là Trần Khiên trở về sau cảnh cáo kia nữ nhân. Cú nở dê hoặc là hắn cùng nàng đặt thành một loại nào đó chung nhận thức, Sở Vân Lê bên này không có phát hiện đối bọn hắn tỷ đệ hai người bất lợi người và sự việc, hẳn là dư thị lúc sau, liền không có người đối bọn hắn động thủ. Về phần Ngô Hạo lần kia, tựa hồ là chính hắn hành vi, Ngô Khải Tư đều là không biết. Đảo mắt đến ngày mùa thu, khoảng cách Liễu Bảo An gả cho Ngô gia đã qua đi nửa tháng, nói lên bọn họ thành thân, hiện nay còn có người làm chê cười nói. Nô Khải Tư thành thân hôm đó, Nô gia cũng không có mời rất nhiều khách nhân, chính là liền nhau tương đối thân cận mấy nhà tới hỗ trợ. Hơn nữa không có đỏ chót, thậm chí liền gian phòng đều không có bố trí qua, chỉ là đem trong phòng bên ngoài quét dọn một phen. Mà bởi vì Nô Khải Tư còn nằm ở trên giường dưỡng thương, căn bản không dậy được thân, cho nên đón dâu là Nô Khải Lãng đi, mang theo xe bò, tiếp trở về một thân đỏ chót Liêu Bảo An. Liêu Bảo An nhìn thấy Nô gia tình hình về sau, không chịu hạ xe bò, một hai phải bọn họ đem khách nhân mời đến, sau đó nên phủ lên đỏ địa phương nhất định phải phủ lên. Dù sao đến có tân nhân vào cửa vui mừng. Nô mẫu nghe xong, không thèm để ý chút nào, chào hỏi đại gia ăn cơm, thấy nàng như vậy, còn lại đám người cu nở dê không để ý tới. Thế là, liền độc lưu Liễu Bảo An một thân đỏ chót ngồi tại trên xe bò, còn có Liêu gia bên này đưa thân nhân không có người tiếp khách người vào viện tử, cũng đành phải lưu tại bên ngoài nhìn Ngô gia bên này người ăn cơm. Lúc ấy Liêu gia tương đối thân cận trưởng bối thấy thế liền nổi giận, này chỗ nào là cưới tân nhân vào cửa thái độ, tại chỗ cũng là người ta đem Liễu Bảo An mang về, dù là dư thị tống giam, cô nương gia cu nở dê không lo gả, hắn Ngô Khải Tư hiện tại còn nằm ở trên giường dậy không nổi, vẫn là nhị hôn, có thể lấy được Liêu gia cô nương, vẫn là Ngô gia trèo cao. Nói chuyện trở về, Nô gia còn không có tỏ thái độ, Liêu Bảo An chính mình liền không vui, bên này đã có người ngồi lên xe bỏ dự định chạy về, nàng vừa xuất ruột, chính mình liền nhảy xuống. Chính là mấy chục năm đều chưa từng gặp qua vội vã như vậy tân nương tử. Người Liêu gia lại là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Liêu Bảo An khăng khăng, hôn sự rốt cuộc vẫn là xong rồi. Trước kia vẫn chỉ là truyền ngôn Liêu Bảo An đối với Ngô Khải Tư tình thâm, bây giờ đám người tận mắt nhìn thấy, quả là thế. Lập tức, càng nhiều người liền đáng thương Sở Vân Lê, kia lúc sau có phụ nhân tới cửa lấy thuốc, sẽ còn khuyên Sở Vân Lê thoải mái tinh thần, càng có người giúp nàng làm ai. Sở Vân Lê là sẽ không tái giá, nàng đến sau cũng không có cái loại na y cách Phùng Thiểu An tới gần cảm giác, chỉ cần nghĩ đến hắn liền sẽ cảm thấy tại địa phương rất xa rất xa. Trước kia QNZ từng có, này chứng minh hắn không ở nơi này. Không ở nơi này, nàng có chút vội vàng, cho Liễu Bảo Lễ tìm võ sư phụ mỗi ngày luyện một canh giờ, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Ngày hôm đó sáng sớm, Sở Vân Lê vừa mới đứng dậy, Thạch Hộc liền chạy đến rồi, tỷ tỷ, bên kia có bệnh nhân đến rồi. Sở Vân Lê gật gật đầu, nhanh chóng rửa mặt xong, ngồi công đường xử án đại phu trụ đến khá xa, không có sớm như vậy tới. Bất quá như vậy sáng sớm liền đến y dịch quán bệnh nhân cũng không nhiều chính là, một bên hỏi, dạng gì chứng bệnh Thạch Hộc hạ giọng, đắc, là bị đánh. Lại bổ sung, chính là ngươi kia An Đường tỷ. Sở Vân Lê yên lặng, chính nàng đến Thạch Hộc gật đầu, một hai phải tìm ngươi, ta nghĩ đến cho ngươi đi nhìn nàng một cái dáng vẻ, có thể sẽ dễ chịu chút. Đứa nhỏ này cũng thay đổi hỏng. Nhìn thấy trước mặt Liễu Bảo An, Sở Vân Lê trong lòng quả nhiên thăng bằng rất nhiều. Liễu Bảo An ôm bụng cong người, mặt mũi tràn đầy tím xanh, ngẫu nhiên một khối hảo da thịt lộ ra đều là trắng bệnh. Nhìn thấy Sở Vân Lê đến gần, nước mắt liền rớt xuống, yếu ớt nói, cứu ta muốn chết. Không đến mức chết. Sở Vân Lê khoát khoát tay, đẩy ra y quán cửa làm nàng vào, làm sao tới tìm ta này chấn thượng như vậy nhiều y quán. Ngươi biết, nhìn thấy ngươi như vậy, ta rất thoải mái. Liễu Bảo An lời nói đều nói không nên lời, gục xuống bàn, ta đau bụng. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, chợt nhìn còn cảm thấy nàng là ngoại thương quá nghiêm trọng chạy tới lấy thuốc cao đầu rồi. Nàng đưa thay sờ sờ, lại đi dò xét mạch, mi tâm nhăn lại, ngươi có thai. Liễu Bảo An chỉ rơi lệ, cũng không biết có phải hay không quá đau, một câu đều không nói. Sở Vân Lê lần nữa hỏi, ngươi lúc này mới thành thân nửa tháng. Liền có hơn 2 tháng mang thai không bao lâu nên hiện bụng mang. Cũng khó trách thành thân hôm đó chính nàng một hai phải đáp ứng, bởi vì nàng căn bản đợi không được. Nói cách khác, lúc trước nàng còn chưa đi, bên kia Ngô Khải Tư liền cùng Liễu Bảo An lăn đến cùng nhau. Liễu Bảo An không đáp, gục ở chỗ này, ánh mắt nặng nề. Sở Vân Lê vốn dĩ không muốn cứu, thấy được nàng như vậy đột nhiên liền đến hào hứng, cẩn thận bắt mạch về sau, hỏi, bị đánh thành như vậy. Liễu Bảo An gật đầu. Đứa nhỏ này ta không muốn. Sở Vân Lê không cao hứng, bị thương thành như vậy, chính là ngươi muốn, ta QNZ không có bản sự này giúp ngươi bảo trụ. Lại hiếu kỳ, ngươi không sợ ta đem ngươi độc chết nửa ngày, Liễu Bảo An mới nói, ngươi là nữ đại phu. Sở Vân Lê đúng là này chấn thượng duy nhất nữ đại phu, bởi vì nàng là nữ tử mà cố ý tìm nàng xem bệnh xác thực rất nhiều. Mà Liễu Bảo An cái này, xác thực không thích hợp cứ để đại phu đến trị. Sở Vân Lê nhún mày, nhưng chúng ta trong lúc đó có thủ. Nói ngươi chính là tâm đại, còn có thể làm người trong lòng dây vào nữ nhân khác. Hai chúng ta trong lúc đó thâm cừu đại hận, ngươi còn có thể chạy tới làm ta giúp ngươi trị thương. Nói xong, đứng dậy đi phối dược. Liễu Bảo An trầm mặc, nửa ngày, an tĩnh phòng bên trong mới vang lên nàng thanh âm. Lúc trước ta cùng hắn nói có đúng không bính ngươi, lúc sau cưới ngươi trở về, cu nở dê không động vào ngươi. Lại tìm lý do đem ngươi bỏ, đồng dạng là hủy ngươi thanh danh, phía sau người cũng nên hài lòng. Vấn đề này muốn bí ẩn, người biết càng ít càng tốt, nhưng là ta không nghĩ tới hắn sẽ đến thật. Nàng ôm bụng, đêm đó ngươi chật vật không chịu nổi trở về, ta liền biết hắn không phải người tốt, nhưng ta đã không quay đầu lại được. Tác giả có lời muốn nói 3 giờ thấy.